Chương 1126, 1126, Phan Oánh Oánh. Đêm, còn dài đằng đẵng. Ninh Hoan Tâm đã ăn xong cơm tối, chỉ có một người tại trong phòng ngủ an tâm tu luyện. Trong trường học linh khí mặc dù không đủ nhiều, nhưng lại rất tinh khiết. Dù sao nơi này là đại học danh tiếng, học sinh hội tụ. Các ho cờ sinh khí tức đều là rất tinh khiết, cho nên trong sân trường linh khí cũng cùng bên ngoài khác biệt. Ninh Hoan Tâm tu luyện cả một cái ban đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, nàng liền mở hai mắt ra, tinh thần rất tô tờ nhìn đồng hồ. Ninh Hoan Tâm dứt khoát đổi một bộ quần áo ra lầu ký túc xá, đến lầu ký túc xá phụ cận sân thể dục luyện công buổi sáng. Tại sân thể dục bên trong chạy bộ người luyện thần cũng không ít, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, tất cả mọi người sững sờ. Dù sao nàng hiện tại cũng là nổi tiếng minh tinh, ta nhìn thấy minh tinh Ninh Hoan Tâm thế mà cũng là trường học của chúng ta, thật muốn biết thả nữ thần là cái gì hệ. Sáng sớm bên trên diễn đàn của trường học cùng hệ chặt trong đám liền phá lệ náo nhiệt, rất nhanh liền có ngành kiến trúc người dương dương đắc ý đứng dậy: Hoan Tâm bạn học là chúng ta ngành kiến trúc A ngành kiến trúc V5. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được một đường thượng quan chú ánh mắt của mình không ít, bất quá những này đồng học đều rất hàm xúc, rất hữu hảo, cũng không có tiến lên đây quấy rầy Ninh Hoan Tâm. Ngược lại là Ninh Hoan Tâm nếu như chạy bộ thời điểm gặp người khác, sẽ chủ động hướng về phía đối phương mỉm cười một chút. Cho nên rất nhanh nàng ngay tại Yến Bắc Đại học lại thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ nữ thần. Đối với ta cười nữ thần thật sự tốt, bình dị gần gũi nữ thần cười lên thật là dễ nhìn, giữa người và người quan hệ, có đôi khi chính là đơn giản như vậy, một cái mỉm cười liền có thể mang đến rất nhiều không tưởng tượng được. Bạn bè chờ Ninh Hoan Tâm vận động xong chuẩn bị trở về ký túc xá thay quần áo thời điểm, tại lầu 8 đầu bậc thang, vừa vặn gặp Mộ Vũ Hinh cùng nàng bạn cùng phòng Phan Oánh Oánh. A, Ninh Hoan Tâm! Phan Oánh Oánh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau đặc biệt đừng kích động: Hoan Tâm, Hoan Tâm, ta là fan của ngươi, ta tốt thích ngươi. Nàng kích dáng sức không lừa được người, không nghĩ tới Phan Oánh Oánh vẫn là Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ. Cảm ơn đã ủng hộ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh mỉm cười. Phan Oánh Oánh cái đầu rất cao, mặc quần áo cu nở dê rất có phẩm vị, nhìn gia đình hoàn cảnh phải rất khá, lại thêm tướng mạo của nàng rất tô tờ, làn da trắng tích, đoán chừng cũng là ngành kiến trúc hệ hoa cấp nhân vật. Chớ khách khí với ta, ta về sau liền gọi ngươi Hoan Tâm có được hay không? Phan Oánh Oánh rất kích động, hai mắt đều đang loài sáng. Ân, tốt, tất cả mọi người là bạn học. Ninh Hoan Tâm cũng không làm sao quan tâm xưng hô. Lại hàn huyên vài câu, nàng liền xoay người về mình túc xá. Hoa, thật vui vẻ. Lúc này Phan Oánh Oánh còn đắm chìm trong tâm tình kích động bên trong. Đúng rồi, Vũ Hinh, ngươi hôm qua không phải nói ngươi đi Hoan Tâm phòng ngủ sao? Nàng ở đâu cái phòng ngủ tới? Phan Oánh Oánh mặc dù là cái yêu đương của nhân, cả ngày cùng bạn trai cùng một chỗ, nhưng là vừa nghĩ tới mình thần tượng cách mình gần như vậy, nàng còn có ý định bất thời gian đi cùng Ninh Hoan Tâm tiếp xúc nhiều hơn. Nghe được Phan Oánh Oánh, một bên Mộ Vũ Hinh sắc mặt có chút kỳ quái, trầm thấp nói nhỏ một câu: Nàng liền ở tại tháng 8 năm 08 há? Cái gì? Phan Oánh Oánh được sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tháng 8 năm 08 trong truyền thuyết tháng 8 năm 08 sao? Mặc dù các nàng đều chỉ là đại nhất, nhưng là đối với Yến Bắc Đại học các loại truyền thuyết, những học sinh mới cũng đều là biết đến trường học mở lại tháng 8 năm 08 còn để chúng ta nhà Hoan Tâm vào ở. Phan Oánh Oánh trừng trừng mắt: Khi dễ người, hừ, ta muốn đi khiếu nại ngươi, đi đâu khiếu nại à? Nhìn xem cùng phòng hấp tấp bộ dáng, Mộ Vũ Hinh lắc đầu.